Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. 589, ô wa wa wa, Pep bay lên, thân thể tựa như là cho bụi đồng dạng trôi hướng gát nai trước ngực quả cầu ánh sáng. Chim cánh cụt cũng ngạc nhiên vỗ vội cánh. Còn tưởng rằng chính mình biết bay, thật không có chân chính cảm giác được nguy hiểm. Axel lúc này chui tại băng tuyết bên trong đi ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hấp lực, tính cả băng tuyết cùng mình cùng một chỗ hút vào bầu trời. Liền buồn bực thò đầu ra, muốn nhìn là đâu cái to gan ra hỏa, lại dám quấy rầy Axel đại nhân nghỉ ngơi. Kết quả tìm tòi đầu, liền phát hiện là Gatnai. Bởi vì trước ngực quả cầu ánh sáng, lúc này Gatnai hiện ra một loại hai tay mở ra động tác, tựa như ôm đồng dạng. Thanh này Axel sướng đến phát rồ rồi, nhất định là linh tại hướng nàng cầu ôm sao. Thế là Axel liền hưng phấn ra tốc tiến lên, vì có thể bổ sung đầy linh cái kia cực lớn yêu thương ôm. Axel còn đem thân thể biến thành lớn nhất trạng thái, thật vui vẻ hướng lấy Gatnai đụng tới. Axel trực tiếp đem linh đè ngã trên mặt đất, trên mặt băng bảo liệt ra một vết nứt, từ trong tuôn ra nước đá tới. Bởi vì nơi này là Gatnai luyện kiếm nơi trốn, cho nên dưới chân mặt băng bị trà đạp đến phi thường yếu ớt không chịu nổi. Gatnai vội vàng đem cỗ này lực hấp dẫn tiếp xúc, ngăn lại Axel ở trên người hắn nũng nịu. Phải biết, hiện tại Axel là cái cực lớn thần long tạo hình, loại này dáng người một khi làm nũng, liền sẽ giống như là xe tăng ở trên người nghiền ép đồng dạng. Cho dù là linh cũng chịu không được, lực hấp dẫn đình chỉ, Pep cùng chim cánh cụt nhóm lại đáp xuống, chỉ thấy những thứ này chim cánh cụt vội vàng đập thình thịch cánh. Cánh của bọn nó tuy nhỏ, nhưng ở liều mạng vỗ bên trong, thế mà cũng bình ổn rơi trên mặt đất, hướng về phía Gatnai căm tức kêu la. Zelda cùng Midner vội vàng hướng về phía linh hô, vừa rồi xảy ra chuyện gì à nha? Midner nói ra, linh à, dù cho đói bụng, cũng không thể ách siêu sao? Nhìn ngươi vừa rồi tư thế, còn tưởng rằng ngươi muốn đem ách siêu hút vào trong bụng đi đâu? Linh cùng Axel đồng thời thu nhỏ, đứng tại bị Gatnai phá hư vỡ vụn trên mặt băng, giật giật đi vào Zelda bên người, mà Pep cũng hai tay cầm xoay tròn nhánh cây, lảo đảo bay trên không tới. Zelda quan tâm sửa sang lại một cái Linh có chút tạp nhạp tóc. Zelda cũng đoán được một ít, thế là cười nói, vừa rồi loại kia kỳ quái hấp lực, chẳng lẽ là của ngươi kỹ năng mới sao? Linh gật đầu, hắn cùng Zelda có được kỳ quái liên hệ, cho nên có một số việc Linh rất khó che giấu Zelda. Navi kinh hỉ nói, cái gì? Kỹ năng mới? Có đẹp trai hay không khí đâu? Vừa rồi ngươi thật giống như không có biểu diễn xong, cho nhanh cho ta nhìn nhìn lại. Ta muốn nhìn. Midner thì sờ lên cằm, cười gằn, chẳng lẽ là ngươi sẽ chế tạo ra một cái lỗ đen sao? Có thể đem hết thảy sự vật hấp thu đến trong lỗ đen. Cái này thế nhưng là cái siêu cấp đại sát khí nha. Linh cười lắc đầu, mới không có khoa trương như vậy. Tony, lỗ đen, nếu như Linh thật có thể chế tạo ra lỗ đen, nhớ kỹ cho ta một viên nghiên cứu một chút. Natasha, xin nhờ, tại ngươi nghiên cứu trước. Mời rời đi trước địa cầu, đi Europa, vệ tinh sao Mộc, thành lập căn cứ thí nghiệm tốt rồi, chớ làm tổn thương đến địa cầu. Banner, mỉm cười, Natasha, nếu là lỗ đen, mặc kệ lại nhỏ, chỉ cần tại hệ mặt trời bên trên, liền sẽ ảnh hưởng đến địa cầu. Thor, ta có cái tốt đề nghị, ta có thể cho ngươi mượn Asgard dùng một lát. Nhìn xem ta cái kia bá đạo tỷ tỷ sẽ là phản ứng gì. Loki, ý kiến hay, nhưng là ngươi muốn trả thù Hela. cũng không thể đem Asgard làm hỏng a. Zelda nói ra, rất không tệ kỹ năng a. Bất quá ngươi tựa hồ không quá thuần thục dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, bởi vì đây là từ Ligatron cái kia kỳ quái hấp thu người khác lực lượng đặc tính bên trên diễn sinh ra tới năng lực mới. Đối với linh thân thể, linh quang chi lực thích ứng tính không tốt, nhất định phải thông qua đại lượng tôi luyện cùng điều chỉnh thử mới có thể dùng quang chi lực đem kỹ năng này uy lực phóng xuất ra. Thế là Linh lại bắt đầu luyện tập cái này lực hấp dẫn. Midner xung phong nhận việc, vì cái này kỹ năng lên một cái tên là ánh sáng dẫn chi lực, danh tự. Vì để tránh cho ngộ thương, Linh đứng tại một mặt khối băng lớn trước mặt, khiến cho ra ánh sáng dẫn chi lực, chỉ thấy khối băng bắt đầu hướng Linh bên này di động. Nhưng là rất chậm chạp, Linh trước ngực quả cầu ánh sáng cũng không phải đặc biệt ổn định, luyện tập ánh sáng dẫn chi lực quá trình rất gian nan. Cần đại lượng liên hệ, tiến hành điều khiển tinh vi đồng thời suy nghĩ, là phi thường chật vật công việc. Cũng may Linh nhiệt tình cùng tính bền dẻo đều đầy đủ. Ánh sáng dẫn chi lực, uy lực, cũng tại Linh cố gắng, chậm rãi đi lên, một khối băng lớn cấp tốc hướng Linh bên này bắn vọt tới. Đâm vào quả cầu ánh sáng phía trên, nện thành mảnh vỡ, cùng vừa rồi sử dụng ánh sáng dẫn chi lực lúc, đã có tăng lên cực lớn, nhưng Linh trên mặt cũng không cái gì vui mừng. Bởi vì ánh sáng dẫn chi lực cố nhiên có thể hấp dẫn một khối lớn lớn băng va chạm thành mảnh vỡ, nhưng cách chân chính thực chiến vẫn là quá mức yếu ớt. Nhất là Linh địch nhân hôm nay là từng đầu tấn mãnh cự hình quái thú a. Bây giờ lại là 3 ngày đi qua, bởi vì tốc độ tiến triển không tốt, Linh cũng bắt đầu bướng bỉnh, càng thêm ra sức luyện tập. Zelda nhìn xem Linh nghiên cứu kỹ năng cố gắng như vậy, lại tiến triển chậm chạp, thế là trong lòng liền muốn trợ Linh một chút sức lực. Bắt đầu hướng Avenger đám người tìm kiếm viện trợ. Tony, ngươi coi như không hỏi chúng ta. Nhìn xem Linh dạng này buồn tẻ luyện tập xuống, chúng ta ngay tại phân tích ánh sáng dẫn chi lực lực lượng vận hành phương thức. Banner, nơi này là một cái mô hình. Đầu tiên, ánh sáng dẫn chi lực sinh ra cường lực hấp thụ tác dụng là tới từ đại lượng quang chi lực ngưng kết trước người, sinh ra cực lớn lực hướng tâm, càng lấy một loại kỳ diệu nguồn năng lượng rút ra phương thức, tạm thời từ trên người địch nhân rút ra một phần lực lượng vì chính mình sử dụng. Chúng ta căn cứ nguyên lý này, để Jarvis tiến hành tinh tính năng lượng vận dụng tối ưu dài. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Pim, mặc dù thần nha nữ thần nha xuất hiện, để cho ta đối với trên địa cầu phát triển đến bây giờ khoa học kỹ thuật cảm thấy có chút chất vấn. Nhưng dùng nhân loại khoa học, vẫn là có thể giải thích một vài vấn đề. Cũng tỉ như nói Linh chiêu thức. Tony, cái này còn bao gồm một cái vừa phối nan đề. Ánh sáng dẫn chi lực là Linh rút ra cái kia mặt 3 tên phi hành ra quá trình bên trong ngoài ý muốn thu hoạch đến lực lượng, cũng không phải là đến từ Linh bản thân, cho nên ánh sáng dẫn chi lực tồn tại rất lớn kiêm dung tính vấn đề, dẫn đến Linh quang chi lực lãng phí nghiêm trọng, làm nhiều công ít. Chúng ta đang suy nghĩ như thế nào để Linh càng thêm hiệu suất cao thông thuận vận hành ánh sáng dẫn chi lực. Thế là Tony bọn người liền bắt đầu giống như chủ công một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, tiến hành đại lượng thôi diễn cùng tính toán, càng thêm ưu hóa Linh ánh sáng dẫn chi lực vận hành hình thức. Thor cùng Strange cũng cung cấp khá nhiều liên quan tới ma pháp, lực lượng thần bí kiến giải. Tại đám này thiên tài đại não viện trợ dưới, Zelda thu được một phần viện trợ Linh tăng lên trên diện rộng ánh sáng dẫn chi lực học thuật báo cáo, là Banner tự mình viết, nội dung nghiêm cẩn lại buồn tẻ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,